Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 144, gocchuyenaudio.com, Editor, Miêu Bàn Tử. Đối với âm thanh nhắc nhở vang lên thanh thúy như thế, Tô Đát Kỷ cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nàng đã sớm biết bộ dạng này có thể khiến nam chính chú ý đến, cho nên mới dám buông lá gan ra để náo loạn ồn ào. Bằng không thì nàng làm sao dám cản rỡ đến như vậy, ngại đầu vướng ở trên cổ quá lâu hay sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Đã tăng độ thiện cảm, vậy nhất định phải dùng. Tô Đát Kỷ bĩu môi, tay nhỏ non mềm kéo lấy ống tay áo vàng chóe thêu mũ trảo kim long của Tiêu Ngự, ủy khuất đung đưa. Hoàng thượng tương đương ngài xem một chút nha, tương đương đừng nói Trịnh Quý Phi với Lệ Tần, ngay cả hai tên thái giám đều khi dễ trên đầu nô gia. Nàng hờn dỗi dậm chân một cái, rút châm ngọc trên đầu ném xuống mặt đất. Làm quý nhân như thế còn không vui bằng làm vũ cơ. Nếu không ngài hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, để nô gia trở về làm vũ cơ là được. Ai muốn làm cái quý nhân phế vật như thế? Rõ ràng là nàng khi dễ hai tên nô tài đến mức đều nói không nên lời, còn khiêu khích để Trịnh Quý Phi cùng Lệ Tần một bên bị chọc tức một bên bị thương, lần này còn giả vờ đáng thương. Cái mật thám này thật sự có thể giữ lại. Trong lòng Tiêu Ngự khinh thường cười lạnh, lại không chọc thủng nàng, hắn cần nàng ngang tàng hống hách để hậu cung tự loạn trận cước. Đương nhiên, còn cần hắn hỗ trợ một chút. Hồ nháo, mày kiếm của Tiêu Ngự nhíu một cái, mặt lạnh như băng nói. Ý chỉ của trẫm đã ban xuống, nàng còn dám kháng chỉ. Hai người dưới đất vui mừng trong bụng, cái hồ ly tinh này quả nhiên chỉ là loại có sắc đẹp không có đầu óc, ngay cả những lời này cũng dám nói, lần này khẳng định phải rơi đầu. Không nghĩ tới Tiêu Ngự nói câu tiếp theo khiến cho mắt bọn họ nổi đom đóm. Nàng đã không muốn làm quý nhân, vậy thì, trẫm liền phong cho nàng làm quý tần. Đám nô tài trong điện cùng hệ thống, thăng hoàng thượng, nếu như ngài bị uy hiếp, ngài liền nháy mắt mấy cái cho chúng ta thấy đi. Thăng, vũ cơ vừa mới đại náo Chiêu Dương điện, khiến cho Trịnh Quý Phi tức đến bệnh lại đả thương Lệ Tần, không chỉ không bị phạt còn trực tiếp thăng liên tục thành quý tần. Tin tức này làm cho cả hậu cung bùng nổ. Editor, Miêu Bàn Tử, ngay từ đầu là quý nhân, hiện tại là quý tần, lên chút nữa, có phải là muốn trực tiếp làm quý phi hay không? Hoàng thượng lại sủng ái nàng đến trình độ này. Trịnh Quý Phi lúc đầu giả bệnh, sau khi nghe tin lập tức phẫn nộ xen lẫn đau khổ kém chút nữa hôn mê. Lần này là bệnh thật sự, mà Lệ Tần thì quơ quào cái tay không bị tổn thương kia, đem tất cả đồ vật ở Khinh Xuân Viện từ trong ra ngoài đều đập nát bét. Hồ ly tinh kia khiến mình bị thương thành cái dạng này, hoàng thượng không những không trách phạt ả, thậm chí còn vừa vặn thăng cấp cho ả cao hơn chính mình một cấp. Ý tứ này rõ ràng là muốn để hồ ly tinh kia đè ép mình mà. Hoàng thượng nhất định là bị yêu nữ kia mê hoặc. Lệ Tần thở phì phò từng ngụm, thân thể kịch liệt lay động, không nguyện ý tin tưởng. Ta muốn đi gặp hoàng thượng, mama chuẩn bị kiệu cho ta. Mama bên cạnh một mặt đau lòng nhìn nàng ta, muốn nói lại thôi, đấu tranh tư tưởng lắm mới không đành lòng nói cho nàng ta biết. Chủ tử, hoàng thượng ngài ấy, hôm nay đã nghỉ ở chỗ Lý Quý Tần, thấy Lệ Tần một mặt mờ mịt, bà ta khó chịu nhỏ giọng giải thích cho rõ. Cái vũ cơ kia à, họ Lý Quý Tần chính là Tô Đát Kỷ. gocchuyenaudio.com, tiện nhân, Lệ Tần sừng sốt tốt vài giây mới kịp phản ứng, trong con ngươi toàn màu đỏ tươi, cũng không cần kiệu làm cái gì, tóc tai bù xù trực tiếp xông ra đi tìm Tô Đát Kỷ liều mạng, cũng may bị mama gắt gao ôm lấy mới không thành công chạy ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Nàng ta dãy dụa thật lâu, tiêu tốn hết sức lực, cuối cùng chán nản ngã ngồi ở dưới đất. Trong miệng vẫn còn đang lầm bầm. Không có khả năng, hoàng thượng sủng ái nhất chính là ta, ngài ấy không thể đối xử với ta như vậy. Lệ Tần điên rồi, chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mạng mẽo chập chờn y như cái tiền đồ của Mỹ, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thần ái mèo tương đương cách chương.